Tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 5, quyển 4, binh thư yếu lược. Chương 5, lui đánh. Đại tướng hành quân mọi điều thận trọng, vốn đã chu đáo cẩn mật, nhưng đối lũy đánh địch, cầm quân chống tướng, việc có nhiều điều bất chắc. Người nào có quan hệ đến sự tiến chỉ của một quân thì nên nêu lên để làm đầu cho quân sĩ. Người nào có quan hệ đến sự tồn vong của cả trận thì nên xem là cần thiết cho ba quân. Đi mà không biết dậy ở chỗ nào, dừng mà không biết nấp ở nơi nào, cứ theo bóng người khác mà làm, mà điều quân thì không biết. Vào giữ chốn đao gươm la liệt mà chỉ lo đặt mình vào nơi vững chắc. Người như thế thì đại tướng phải lánh vậy. Được thua là sự thưởng của nhà binh. Người giỏi dùng binh có thể nhân bại mà làm thành. Nay ta đổi giếng lũy trước, xuất kỳ bất ý, đó là trước kỳ vậy. Quân ta mới thua, sĩ khí tan rã, tướng giặc thắng, mà sinh kiêu, có lòng khinh ta, nên đóng lũy mà chờ, quân giặc kiêu, ta có thể đánh một trận mà thắng được. Điện là một việc khó của nhà binh. Điện nghĩa là đi sau, phép binh lấy điện làm công. Vì là quân thua mà chạy, giặc nhân chạy mà đuổi theo, có thể lui lại sau mà chống bọn đuổi theo. Không phải người dõng thì không làm được. Cho nên nhà binh lấy điện là khó có người vậy. Nên lui thì lui, đừng lui vì nhút nhát. Đem quân tới trận, khi tiến khi lui, lường theo thế mà thôi. Kinh dịch Quẻ Sự Hào Lục Tứ nói rằng: quân dừng ở phía tả không lối, tức là nói quân lui. Vì là biết khó mà lui, lường thế không thể thắng được, bèn thu vén quân mà rút lui. Hơn là tiến mà đổ mất vậy. Có thể tiến mà lại lui, đó mới là lỗi. Người cầm quân giỏi có khi không tiến, lui mà tiến vậy. Không nên tiến mà tiến, đó là con đường thua vậy. Binh pháp nói: quân đổ thì tướng bị giết. Lại nói: đổ thì tướng bị giết, đó là đạo thường trong việc hành quân. Vì là tướng lui mà quân được sống, thì sao lại xông vào mũi nhọn của địch mà chết? Thế cho nên, cứ tiến liều thì không tới đâu mà cũng không đổ mất. Đừng đổ tội cho thua thì rồi mới đi tới thành công được. Tôi xin thưa như thế. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi chương 5 thuộc quyển 4 của binh thư yếu lược. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương 6 nhé. Kính thưa quý thính giả, cuộc www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.